Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 50, trở lại nơi ở cũ. Bạch Khai thật ngoài ý muốn, không nhịn được lẩm bẩm một câu gì. Ta quay người lại nhỏ giọng hỏi, hắn làm sao tới rồi hả? Bạch Khai nói ta mẹ hắn nào biết, ta muốn nói hắn là tới đặc biệt đấu với ngươi phú, ngươi tin không? Ta vừa liếc nhìn, người kia cũng không tránh né ánh mắt của ta, hướng ta gật đầu một cái. Ta chỉ có thể nghe cứng ngắc ngoắc ngoắc tay, người kia trên trán xăm quá rõ ràng rồi, huống chi ta trước với hắn tiếp xúc gần gũi quá, chắc chắn sẽ không nhận sai. Người này chính là ở lão đầu tang lễ trên thuyền Ly Kỳ xuất hiện người kia. Ta có chút tâm lý lẩm bẩm. Cũng may sau đó món đồ đấu giá cũng không sao. Rất nhanh buổi đấu giá liền kết thúc. Người kia đứng dậy đeo được rồi cái mũ liền muốn đi ra ngoài. Ta trước thời hạn một bước ngăn ở cửa, ngăn cản hắn. Ta nhưng thật ra là muốn hỏi hắn tại sao lại muốn tới mua cái kia nhà. Nhưng suy nghĩ một chút cái này cũng không tới phiên ta hỏi tới. Không thể làm gì khác hơn là thật lúng túng trang thục. Chào hỏi hắn, người kia dừng lại đem vành nón lại đè ép ép. Bỗng nhiên nói, các ngươi theo ta cùng đi chứ. Có lẽ sẽ có kinh hỉ. Thẳng đi ra ngoài, ta thấy Bạch Khai gật đầu một cái. Hiểu ý đi theo ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây phát hiện đã có chiếc xe Audi đợi rồi. Người kia lên xe, đem xe cửa sổ mở ra, đưa ra một cái tay. Ta vốn còn muốn hồi chuyến căn phòng trừng trị đồ vật. Trả phòng, nhìn tư thế sợ rằng không còn kịp rồi. Cắn răng một cái dậm chân một cái, liền mở cửa xe ngồi lên. Bạch Khai sau đó đi vào đóng cửa xe lại. Trong xe lúc này đã có hai người. Ngoại trừ người kia bên ngoài còn có một cái tài xế. Mang theo rất đại kính râm, che ở nửa gương mặt. Cũng không nhìn ra có biểu tình gì. Người kia nói rồi âm thanh lên đường. Xe liền mở ra. Ta theo Bạch Khai trao đổi một chút ánh mắt. Bạch Khai hiển nhiên là muốn ta chấn định. Lấy tay làm một cái dao trái tim hạ thấp xuống thủ thế. Ta muốn cũng vậy. Nếu lên xe rồi, cũng liền khỏi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn ngoài cửa xe nhanh chóng lui về phía sau cảnh trí. Tiện tay đốt điếu thuốc. Lái xe rất nhanh, người tài xế này kỹ thuật cũng không tệ lắm. Ở Bắc Kinh cái loại này ngăn trong thành, không đợi mấy cái đèn đỏ, chúng ta liền lên xa lộ. Xe ở trên đường cao tốc liều mạng chạy như điên. Ta thử với người kia bộ khách sáo, đối phương cũng không để ý đến ta. Ta dứt khoát nhắm mắt lại híp một cảm giác. Phản chính Bạch mở tỉnh, ta cũng yên tâm. Trung gian quá trình không cần lắm lời. Mục đích của chúng ta đất chính là kia nhà cửa tử. Từ lúc lên xa lộ ta liền đại khái đoán được. Tự nhiên cũng không cái gì ngoài ý muốn. Một đường bôn ba rất tiêu hao tinh thần. Nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không sao bất kỳ trạm xăng dầu dừng lại nghỉ ngơi. Các loại đến buổi tối, xe đã lái vào thị khu. Này sau đó chúng ta đi đường ta nhìn đều rất quen mặt. Khả năng theo ta ban đầu tới cái kia nhà là cùng một đường tia đường. Ta nhìn bên ngoài bóng đêm quen thuộc vừa xa lạ, còn có chút mấy phần cảm khái. Xe dọc theo bàn sơn đường chậm rãi mở một trận, rốt cuộc dừng lại. Ta theo Bạch Khai ở xuống xe sau cùng, hoạt động một chút khớp xương. Ta lại lần nữa quan sát nhà này theo ta có sâu xa nhà. Nhà theo ta trong ấn tượng cơ hồ không có biến hóa. Chỉ có tường viện bên trên nhiều một chút leo lên thực vật. Nhìn ngược lại không chỉ không có tức giận, hơn nữa lộ ra càng giam cầm rồi. Ta điểm cái yên, thấy kia nhân quen việc dễ làm đi vào, đuổi sát theo. Bạch Khai ngược lại không gấp, giống như là ở bên ngoài quan sát một cái hình mới tiến vào. Nhỏ giọng nhắc nhở ta, người tài xế kia vẫn còn ở bên ngoài, một hồi cẩn thận một chút. Chớ bị nhân trong hũ bắt thiếu. Xuyên qua sân, người kia đã mở ra trong nhà đèn. Ta đưa mắt một nhìn, Trong phòng cảnh tượng với trước đơn giản là khác nhau trời vực. Bên trong đã bị người thật tốt thu thập qua. Không chỉ có nhiều rất nhiều đồ gia dụng. Hơn nữa đèn cũng đổi mới rồi. Này trước lúc tới sau khi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua trong nhà này như vậy sáng rỡ. Chợt ta còn có chút không thích ứng. Các loại Bạch Khai ngồi ở trên ghế salon gọi ta. Ta mới phục hồi tinh thần lại. Nhà sửa sang cùng trang sức cũng không có biến hóa. Nhưng quét sạch sẽ sau. Sẽ không lộ ra như vậy đổ nát. Ngược lại có một loại cổ phác Mỹ. Với rất nhiều châu Âu cổ bảo làm cho người ta cảm giác không sai biệt lắm. Người nọ là thật xin vào chi phí. Nhà bây giờ tình trạng không chỉ có người ở không thành vấn đề. Sợ rằng lại bán thật đúng là có thể nói giá không ít. Ngồi xuống nhìn chung quanh một vòng. Người kia cũng không kêu chúng ta. Nói câu các ngươi tự tiện. Liền tự mình lên lầu. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không cần phải khách sáo. Vội vàng đứng dậy ở trong phòng một bên chuyển vừa quan sát. Đi tới những phòng khác bên trong. Ta phát hiện này cả ngôi nhà tử thực ra chỉ có phòng khách là quét dọn qua. Những phòng khác hay lại là duy trì trước sớm thấy cái loại này cũ nát. Cho bụi đầy đất. Hơn nữa đèn cũng là không tốt. Ta hỏi Bạch Khai. Người này ở chỗ này làm gì à? Họp sao? Không giống. Khả năng huyền cơ ở lầu 2. Bạch Khai muốn đi ra ngoài. Lại bị ta kéo lại. Bởi vì ta ở trên tường phát hiện ít đồ. Ta mở điện thoại di động lên dùng đèn flash đi chiếu. Phát hiện lúc một mảng lớn vẽ xấu. Trong phòng này vốn là đen. Cộng thêm giấy dán tường màu sắc nhìn cũng là màu xám lục. Không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được. Ta đem trên tường màu xám thổi thổi. Này vẽ xấu cũng không biết ở chỗ này bao lâu. Hoạch định rất có nghệ thuật cảm giác. Với rất nhiều rượu đi đường phố hoặc là bên ngoài sân thể dục thấy cũng cơ bản giống nhau. Này mặc dù địa phương hẻo lánh, nhưng lại không phải là rừng sâu núi thảm bên trong. Thỉnh thoảng bị người phát hiện, chạy đến nơi này vẽ xấu cũng thật bình thường. Suy nghĩ ta đóng điện thoại di động quang, phải đi lầu 2, chờ chút, Bạch Khai giọng bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Tiểu Khuyết ngươi xem. Cái này còn có, Bạch Khai cúi người, dùng điện thoại di động dựa theo đá chân tuyến vị trí. Nơi đó trên mặt tường cũng có mấy chữ, rất loạn, nhưng rất rõ ràng cũng là dùng vẽ xấu phun sơn phún thượng đi. Ta cúi đầu nhìn một cái, là ba cái anh văn mẫu tự, SOS, ta nói, cái này không có gì ngạc nhiên, đây là đầu đường văn hóa một loại. Những thứ kia vẽ xấu hài tử cảm thấy viết cái này rất khốc. Với vẽ một đầu khô lâu cái gì không khác nhau. Kia đây, cũng không khác nhau. Bạch Khai đã dọc theo lề tuyến đi tới mặt khác bên tường. Này mặt chân tường bộ cũng có không sai biệt lắm phong cách mấy chữ. Chỉ bất quá lần này là tiếng Hoa. Cứu mạng, ta theo Bạch Khai chố mắt nhìn nhau. Này tiếng Hoa trực quan cảm giác với anh văn là không cùng. Này cứu mạng hai chữ viết phi thường hốt hoảng. Ta phảng phất hay không có thể cảm giác viết chữ nhân lúc ấy tuyệt vọng cùng cấp bách. Trong này ấy vẫn còn ở náo đồ vật. Có người vô tình đi vào vẽ xấu. Lại phát hiện mình không ra được. Ta theo bản năng đưa tay sờ một cái hai chữ kia. Nhưng rất hiển nhiên dùng loại phương thức này là không có biện pháp phân biệt chữ viết đi lên thời. Gian, đây không phải là trọng điểm. Bạch Khai vừa nói tiếp tục hóp lưng lại như mèo. Hai ta kinh dị phát hiện không chỉ có trong gian phòng này. Phòng khác từ bên trong cũng phát hiện đại khái giống nhau tự. Tất cả đều là cầu cứu. Cứu mạng, SOS loại, Bạch Khai đạo, Tiểu Khuyết. Người suy nghĩ một chút, chữ này tại sao đều là ở đá chân tuyến vị trí? Ta đốt điếu thuốc, biết Bạch Khai ý, người này đứng không đến, chỉ có thể ở bò dưới đất. Cho nên vô luận tay cố gắng thế nào duỗi, cũng chỉ có thể đem chữ viết ở cao như vậy vị trí. Đối rồi, Bạch Khai nhắc nhở, còn nhớ trong tủ treo quần áo vẽ lên những người đó sao? Ta nhất thời ra đầu căng thẳng, mụ ta sao lại trung tính toán rồi hả? Lần này là đi tìm cái chết, vậy cũng không thấy được. Bạch Khai nhìn một chút ngoài nhà đạo, người kia không ngốc, lão tử ở chỗ này bây giờ còn che được. Bạch Khai giơ điện thoại di động, không chờ ta đáp lời liền lên thang lầu. Ta nghĩ thầm mụ ngươi che được, heo mẹ cũng leo cây, cũng đi lên, không biết có phải hay không là rõ ràng người kia ở trên lầu nguyên nhân. Hai ta bước chân cũng không nhịn được cầm nhẹ để nhẹ. Thang lầu thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng két, làm cho bầu không khí càng phát ra quỷ dị. Đến lầu 2, phát hiện một vùng tăm tối, người kia cũng không bắn sạch, không biết tránh ở trong cái xó nào. Hai ta quyết định một gian phòng đi xem. Mới vừa vào gian thứ nhất, chỉ thấy ở trước cửa sổ có một cái đưa lưng về phía ta đường danh. Ta nhất thời không dám vào đi, ho nhẹ một tiếng mới đi vào trong. Điện thoại của Bạch Khai quang sau đó chiếu vào, chỉ thấy người kia đang đứng ở nhà trung ương. Trước mặt ở bên cửa sổ phân biệt bày hai cái rất đại cổ đông chiếc. Ta chợt nhớ tới ở Bạch Khai gia phục chế phẩm trông được thấy thư phòng, lòng nói những người này nhìn bề ngoài đến nhân 5 người 6, từng cái thực ra cũng mẹ hắn thật quái. Bạch Khai không nhiều cố kỵ như vậy, đi tới đồ cổ chiếc trước mặt, quét một vòng, đột nhiên hỏi, những thứ này đều là ai cho cốt? Ta nghe một chút trong lòng cả kinh, hai cái này đồ cổ chiếc đều có cao hơn 2 mét. Trong nhà của ta cũng có một cái như vậy đồ cổ chiếc, bất quá sắp xếp đều là ta đây vài năm gom binh nhân. Này trên một cái giá nói ít là có 10 mấy 20 cách, mà cái đồ cổ chiếc hiển nhiên so với ta ra lớn hơn nhiều. Mụ cấp trên sắp xếp đều là hộp cho cốt. Ta đến gần nhìn một cái, quả nhiên, hai cái giá đều đã bị bày đầy. Hộp cho cốt đủ loại kiểu dáng. Với mẹ hắn ở hỏa táng chàng thấy hộp cho cốt siêu thị không sai biệt lắm. Này hộp cho cốt là không hay lại là tràn đầy? Ta không nhịn được hỏi, ta muốn cứu bọn họ, có thể không có một thành công. Người kia bỗng nhiên không minh bạch nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.